Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1609, điều hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới uống nhiều nước nóng vẫn là uống nhiều dung nham sự kiện này, Lạc Xuyên không có tiếp tục giải thích, An Vi Nhã cũng không có tiếp tục truy vấn vấn đề này. Bản thân thì rất kỳ quái được chứ, Lạc Xuyên uống qua nước nóng, lại nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, liền cảm thấy một chút buồn ngủ. Thói quen cùng thân phận không quan hệ, cùng cảnh giới thực lực cũng không có liên quan quá nhiều. Buồn ngủ, ta đi ngủ cái ngủ chưa? Lạc Xuyên ngáp một cái cùng Yêu Tử Yên nói ra. Ừm, Yêu Tử Yên gật gật đầu, nàng không có ngủ chưa thói quen. An Vi Nhã đang uống thứ tư ly anh hoa nhưỡng, bởi vì long tộc thể chất nguyên nhân, lại thêm anh hoa nhưỡng bản thân liền có thể phân loại làm đồ uống, cho nên nàng vẫn như cũ rất tinh thần bộ dáng. An Vi Nhã nhìn một chút Lạc Xuyên, nhấp một hớp anh hoa nhưỡng, nhỏ giọng thầm thì. Đọa lạc, Lạc Xuyên sinh hoạt đọa lạc A, đáp án của vấn đề này rõ ràng. Dù sao khởi nguyên thương thành khách hàng có thể cho ra một cái thống nhất đáp án. Yêu Tử Yên cười cười, không để ý An Vi Nhã lời nói. Bởi vì nàng cũng cho rằng như thế. Tử Yên, lão bản nói cho ngươi lần này đi ra ngoài khả năng gặp phải sự tình sao? An Vi Nhã hỏi, không có, Yêu Tử Yên lắc đầu, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Ngươi không biết sao, nàng cảm giác An Vi Nhã hẳn phải biết chút gì. Nếu không làm sao lại quyết định phải cùng lão bản đi qua. Ta thật không biết ngươi tin không? An Vi Nhã sờ lên tóc vừa cười vừa nói. Không tin, Yêu Tử Yên không chút nghĩ ngợi nói ra. Thiên Lan đại lục bên trên lưu truyền lấy rất nhiều liên quan tới cự long truyền thuyết. Căn cứ An Vi Nhã miêu tả đại đa số truyền thuyết đều là cự long trong lúc rảnh rỗi lan ra dùng để tiêu khiển cố sự. Long tộc tại Yêu Tử Yên trong lòng cũng là thần thần bí bí hình tượng. An Vi Nhã đương nhiên cũng là như thế. Không tin thì không tin đi, An Vi Nhã thở dài cũng không có tiếp tục giải thích ý tứ, nàng rất nhanh liền tìm được mới chủ đề. Ấy, người thứ này có thể hay không cho thêm ta điểm? An Vi Nhã lung lay cái ly, thứ tư ly anh hoa nhưỡng đã không có hơn phân nửa, màu hồng nhạt dịch thể hơi hơi lung lay, tản ra mông lung hào quang. Quảng cáo, người muốn làm cái gì? Yêu Tử Yên có chút buồn cười, đương nhiên là uống a, còn có thể làm cái gì? An Vi Nhã chuyện đương nhiên nói ra. Cái này không muốn lên đường à, dù nói thế nào cũng phải chuẩn bị điểm hàng tồn đúng không? Đích thật là như thế cái đạo lý, Yêu Tử Yên khẽ gật đầu, sau đó lời nói âm nhất truyền. Bất quá đây cũng không phải là khởi nguyên thương thành hàng hóa nha. Ngạch nói cũng đúng, vậy coi như giữa bằng hữu lễ vật chúng ta tính toán bằng hữu à, cái này. Cần phải quên đi, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi thế mà do dự thương tâm. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, nói tóm lại cãi nhau. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay rất tốt, nằm ở trên giường vài phút là thành công tiến nhập giấc mộng. Lạc Xuyên mở to mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Sắc trời vẫn như cũ âm trầm, nhìn qua thời gian cần phải còn sớm. Lạc Xuyên ngáp một cái, lại nhắm mắt lại, ngủ chưa ngủ đến thời gian quá dài, cũng liền đã mất đi ngủ chưa bản thân ý nghĩa, mà lại buổi tối sẽ ngủ không được. Dưới tình huống bình thường 1-2 giờ như vậy đủ rồi. Lạc Xuyên cũng không có ngủ tiếp cái hồi cảm giác mông lung ý nghĩ, nằm thêm vài phút đồng hồ về sau, cảm giác buồn ngủ biến mất không sai biệt lắm liền ngồi dậy. Chuyện thứ nhất phải làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi người ngáp, một bộ xuống tới, không sai biệt lắm đi qua mười mấy giây. Lạc Xuyên nắm tóc để nhìn qua đầu tóc rối bời biến đến giống là cố ý lộn xộn, ánh mắt rơi vào đủ để song song nằm tám cái trên giường lớn của hắn. Phía trên để đó mấy cái rất có thiếu nữ khí thức gối ôm. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu Lạc Xuyên là cự tuyệt. Bởi vì thấy thế nào làm sao kỳ quái. Bất quá sau cùng tại Yêu Tử Yên, muốn không làm như vậy ta liền đi. Lời nói dưới, vẫn là đáp ứng. Chính như cùng Lỗ Tấn Tiên Sinh nói như vậy, cái nhà này quá mờ cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn họ liền sẽ đến hoạt động cùng, nguyện ý mở cửa sổ. Đạo lý là có, nhưng rơi trên người mình cũng cảm giác không tốt lắm. May ra Lạc Xuyên so sánh tâm rộng, không chút nào để ý cái này, mà lại trừ hắn cùng Yêu Tử Yên bên ngoài người khác cũng không biết. Lạc Xuyên lại ngáp một cái, hắn ở trong lòng tự hỏi muốn hay không đem giường của mình cũng mang đi, dù sao hệ thống không gian có thể chứa nổi. Lạc Xuyên còn nhớ rõ đi Kỳ Xuyên kinh lịch địa phương khác giường tuyệt đối không có giường của mình ngủ dễ chịu. Xoắn suýt một phen, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Xuyên Tam Phúc Đức lần này là đi quyết thắng hoang dã tuyệt đối không thể tham luyến hưởng thụ. Có lẽ cũng có thể đem kinh nghiệm của mình ghi chép lại. không cần Chu Hồ bọn họ quyết thắng hoang dã chính hắn như vậy đủ rồi. Hoàn thành thăng tinh nhiệm vụ đồng thời thuận tiện còn có thể quay chụp phim phóng sự. Hắn tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất chuyên nghiệp lão bản. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên nhất thời tràn đầy động lực. Cuộc sống sau này cũng muốn giống như vậy, tuyệt đối không thể tiếp tục đọa hạ xuống. Lạc lão bản ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này hắn là chăm chú. Lão bản đâu, tại ngủ chưa, ta liền biết, Yêu Tử Nguyệt đang cùng Yêu Tử Yên rơi xuống cờ tướng, cục thế bất phân thắng bại. Tì tì, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Yêu Tử Nguyệt thấp giọng, đây chính là lão bản trong tiệm, có thể có chuyện gì? Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười, vậy cũng không nhất định, Yêu Tử Nguyệt vỗ vỗ Yêu Tử Yên bả vai, trên cái thế giới này, ta hiểu rõ nhất ngươi. Bị muội muội mình đập bả vai cảm giác là lạ, Yêu Tử Yên liếc mắt di động quân cờ, đồng thời thấp giọng nói ra. Lão bản muốn ra cửa, quảng cáo, điện ảnh, Yêu Tử Yên lắc đầu. Yêu Tử Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt, trong mắt màu tím bên trong chớp động lên vẻ mặt hưng phấn, đó là ăn dưa quần chúng nhìn thấy khó gặp một lần dưa thời điểm mới sẽ lộ ra bộ dáng. Lại muốn đi ra ngoài gây sự rồi, Yêu Tử Nguyệt thấp giọng hỏi, sợ bị người khác nghe được. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Làm sao từ trong miệng ngươi lời nói ra nghe kỳ quái như thế? Không chính là như vậy à, Yêu Tử Nguyệt lẽ thẳng khí hùng. Tốt tốt tốt, Yêu Tử Yên không muốn vào được vô ý nghĩa tranh luận, cực kỳ qua loa gật gật đầu. Cái gì thời điểm, buổi tối hôm nay, tỷ tỷ ngươi thì sao? Đương nhiên là lưu tại nơi này mở tiệm, thì cùng lần trước hải vực như thế, không kém bao nhiêu đâu. Yêu Tử Yên kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ, bởi vì Lạc Xuyên không sao cả nói với nàng, nàng cũng không có hỏi nhiều. Yêu Tử Yên ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Lạc Xuyên thực lực cơ bản có thể sắp xuất hiện môn coi như một loại ý nghĩa khác phía trên du lịch. Cũng không biết lần này sẽ bắt cóc nào chủng tộc trở thành trong tiệm khách hàng. Lần này lão bản sẽ trực tiếp sao? Yêu Tử Nguyệt đột nhiên hỏi, không biết lát nữa ngươi có thể hỏi một chút. Yêu Tử Yên nói, Yêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, ta cũng nghĩ ra đi chơi, trong lòng của ngươi chỉ có chơi đúng không? Đúng thế, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.